Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vậy cũng không đến mức trong mơ cũng gọi tên nàng ấy chứ. Vân Chỉ Phong đang đứng dậy bỗng nhiên khựng lại. Trên mặt hắn không tỏ vẻ gì, trong lòng chột dạ, ta gọi, tên Tống Nam Thời. Ta nói cái gì, Diệp Lê Châu không hiểu ra sao, còn có thể nói gì chứ? Chỉ gọi tên thôi, vừa gọi vừa cười, nghe còn rất dọa người. Hắn nói như vậy, Vân Chỉ Phong lại không nhịn được khẽ thở phào. Còn may hắn còn chưa nói gì cả. Không, hắn vốn cũng không nói lời gì khác cả. Hắn chỉ mơ thấy nàng, lại không có. Vân Chỉ Phong khụ một tiếng, không suy nghĩ gì nữa, thấy Diệp Lê Châu còn đang oán giận thì lạnh lùng nói, có đi thi đấu hay không? Diệp Lê Châu ngậm miệng, đi, đi, đi. Hai người ở trên sân thi đấu gặp nhau, đám người Tống Nam Thời tới trước. Nhị sư tỷ vẫn đang hoài nghi cuộc đời, Tống Nam Thời bèn cùng Giang Tịch đến xem hôm nay trên ghế trọng tài có bao nhiêu cao thủ đến. Vì thế Vân Chỉ Phong liếc mắt một cái thấy được chuỗi ngọc trên cổ Tống Nam Thời, tâm trạng hắn không khỏi tốt hẳn lên. Nhưng rõ ràng tâm trạng Diệp Lê Châu càng tốt. Hắn còn chưa kịp nói gì, Diệp Lê Châu đã vội không chờ nổi đi qua, bắt đầu phỉ nhổ đêm qua Vân Chỉ Phong ầm ĩ nói mớ cả đêm không được yên tĩnh với đám Tống Nam Thời. Vân Chỉ Phong cảm thấy không ổn, lập tức đi qua muốn ngăn cản, sau đó nghe Diệp Lê Châu đỉnh đạt nói, Tống Nam Thời. Đúng rồi, đêm qua Vân Chỉ Phong còn gọi, Diệp Lê Châu, Vân Chỉ Phong hét lớn một tiếng, ngắt lời hắn nói. Diệp Lê Châu và Tống Nam Thời đang nghe hắn nói đồng thời quay đầu lại. Diệp Lê Châu, sao? Vân Chỉ Phong, không có việc gì. Sắp phải thi đấu rồi, ngươi chuẩn bị trước đi. Diệp Lê Châu bất mãn, vậy ngươi hét cái gì? Tống Nam Thời cũng không kìm được gật đầu, đúng vậy. Ngươi hét lớn tiếng làm gì? Vân Chỉ Phong khổ mà không nói nên lời. Hắn quyết định, đêm nay cho dù mình phải bỏ tiền, hắn cũng không thể tiếp tục để Diệp Lê Châu ở ké phòng hắn được, thôi. Dứt khoát để Diệp Lê Châu về gầm cầu ở là được, nhưng may mắn, Diệp Lê Châu cũng không có cơ hội nói thêm gì nữa. Sư lão đầu không biết khi nào đứng ở cách bọn họ không xa, gọi, Tống Nam Thời. Tống Nam Thời nhìn sang, đôi mắt lập tức sáng lên, sư lão đầu. Nàng nhảy nhót chạy qua, Vân Chỉ Phong xem đến không nhìn được chua chua. Nàng nhìn thấy ta sao không vui vẻ như vậy nhỉ? Những lời này vô thức bật ra, sau đó hắn nghe thấy Chư Tụ ở bên cười lạnh một tiếng. Vân Chỉ Phong nhìn sang lập tức thấy một đôi mắt xanh đen. Nàng buồn bã nói, Vân Chỉ Phong, ngươi có bản lĩnh thì lên đi. Vân Chỉ Phong, bên kia, sư lão đầu thấy Tống Nam Thời chạy tới, khóe miệng không khỏi hiện lên chút ý cười, lại rất nhanh biến mất. Ông ấy nhìn nàng một cái, nói, chuỗi ngọc không tồi. Tống Nam Thời cười hì hì. Sư lão đầu không biết chuỗi ngọc là ai cho, nếu không ông ấy sẽ không nói những lời này. Ông ấy chỉ hỏi, hôm nay con muốn khiêu chiến Kim Đan kỳ à? Tống Nam Thời giơ ngón tay cái lên với ông, người hiểu con, sư lão đầu nghiêm mặt, bất lắm mồm. Công pháp của tên họ Diệp ở Kim Đan kỳ kia khá đặc thù. Con có biết không? Tống Nam Thời im lặng một lát, nói, con cũng biết sơ sơ, sư lão đầu, con biết con muốn khiêu chiến à? Tống Nam Thời gật đầu, muốn, sư lão đầu nói thẳng không cố kỵ, con đánh không lại. Tống Nam Thời cười, không thử xem thì sao biết, sư lão đầu nhìn nàng một lát, đột nhiên hỏi. Con là quẻ sư hay là pháp tu? Tống Nam Thời ngơ ra, hở? Đương nhiên là quẻ sư mà. Người dạy người còn không biết, sư lão đầu lập tức nói với vẻ quái gở, bởi vì là ta dạy, ta mới không biết vì sao một quẻ sư như con lại coi mình thành pháp tu đấy. Con xem ly hỏa của con, dùng có khác gì pháp tu dốc lòng học thuộc pháp hệ hỏa. Tống Nam Thời khựng lại, vẻ mặt hơi mờ mịt, ý người là, sư lão đầu chỉ nói, ta chỉ nói cho con là quẻ sư. Chỗ con mạnh hơn người khác, chưa bao giờ là dùng lửa tốt hoặc dùng gió tốt cả. Mà là, quẻ, Tống Nam Thời khựng lại, vẻ mặt như suy tư gì đó, sư lão đầu lại vẫy vẫy tay, con ngẫm cho kỹ đi. Có thể thắng không thì phải xem con có thể nghĩ thông suốt hay không. Nói xong, ông rời đi không lưu luyến chút nào, để cho Tống Nam Thời cơ hội cản cũng không có. Khuôn mặt Tống Nam Thời suy sụp, sao người cũng học tác phong thần bí này chứ, nhưng lúc này... Ghế trọng tài cũng đã vang lên âm thanh mời quán quân về chỗ. Khiêu chiến quán quân, bắt đầu rồi. Khiêu chiến quán quân, là từ cảnh giới thấp khiêu chiến cảnh giới cao. Thấp hơn cảnh giới của Tống Nam Thời một bậc chính là luyện khí kỳ, nhưng vị tu sĩ luyện khí kỳ này rõ ràng rất biết mình biết ta. Hắn nhìn thoáng qua một đám cao thủ xếp hạng đằng trước mình, không chút do dự mở miệng từ chối. Sau đó đến Tống Nam Thời. Tống Nam Thời còn chưa suy nghĩ cẩn thận lời kia của sư lão đầu có ý gì. Nhưng mà nàng cũng chỉ có một cơ hội như vậy, không cho phép nàng nghĩ nhiều, nàng lập tức mở miệng muốn khiêu chiến. Vì thế, trận đầu khiêu chiến quán quân, trúc cơ kỳ Tống Nam Thời đánh với kim đan kỳ Diệp Lê Châu, những người khác chỉ có thể tạm thời xuống đài, để lại lôi đài cho bọn họ. Lúc Vân Chỉ Phong xuống đài thì không kìm được quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó hắn nhìn thấy Tống Nam Thời đang cẩn thận tháo chuỗi ngọc xuống bỏ vào nhẫn trữ vật, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía đối thủ của mình. Vân Chỉ Phong không khỏi bật cười, hắn không khỏi cảm thấy chưa chắc Tống Nam Thời sẽ thua. Mà Tống Nam Thời cũng cảm thấy như vậy, nàng chưa chắc sẽ thua. Nàng còn chưa suy nghĩ cẩn thận lời sư lão đầu nói, nhưng nàng còn có một con át chủ bài, Tốn Phong. Từ lúc thi đấu đến nay, nàng chưa bao giờ dùng Tốn Phong. Có lẽ mấy người giang tịch biết Tốn Phong tồn tại, nhưng lần này quán quân Kim Đan Kỳ là Diệp Lê Châu. Chỉ cần dùng tốt con át chủ bài này, chưa chắc nàng không thể cược một phen. Trước khi bắt đầu, nàng đã nghĩ vậy. Nhưng sau khi bắt đầu thi đấu, Diệp Lê Châu vung trường đao. Cuối cùng nàng đã hiểu được nhóm đối thủ của Diệp Lê Châu đã chịu áp lực lớn đến thế nào. Bá đạo ép cho người ta không thở nổi. Chỉ mới đao đầu tiên, Tống Nam Thời đã suýt nữa không né tránh nổi. Dưới tình huống nguy cấp nàng lập tức ngưng tự ra hỏa long kéo chậm thế đao của Diệp Lê Châu, lúc này mới vội vàng né khỏi lưỡi đao của hắn. Lần này nàng đã dùng lực phản ứng nhanh nhất của mình, nhưng Diệp Lê Châu lại như chỉ tùy tiện vung tay lên, ha ha cười một tiếng, thành thạo nói, lại đến. Tống Nam Thời không khỏi bắt đầu hoài nghi mình thật sự có thể ngược gió lật bàn à, nhưng hiện thực không chấp nhận cho nàng nghĩ nhiều, nàng cũng là người có tính không va phải tượng nam chết cũng không quay đầu, chỉ cắn răng nói, đến đi. Nàng lời còn chưa dứt, giây lát lại là một đao. Lần này Tống Nam Thời có phòng bị, nhưng vẫn vội vàng, gần như là dán sát mặt đất lướt qua đao của hắn. Một đao tiếp một đao, mũi đao như dệt thành một tấm võng kín không kẽ hở. Tống Nam Thời chỉ dãy dụa chạy trốn trong võng cũng đã mệt mỏi, càng đừng nói đến việc phản kích. Nàng căn bản không kịp tổ chức nổi đòn phản kích hữu hiệu. Trong lòng Tống Nam Thời vô cùng rõ ràng, cứ tiếp tục như vậy nếu không nắm lấy được cơ hội, lần này nàng chỉ có thể bị người khác dây dưa đến hết sức. Tốn Phong vốn là chiêu mà nàng muốn đánh bất ngờ, nhưng lần này vì tránh thoát khỏi mũi đao, nàng lại chỉ có thể sớm bại lộ át chủ bài. Tốn Vi Phong, Cùng Phong chợt lên, bao bọc lấy lưỡi đao. Tống Nam Thời nhân cơ hội tránh thoát từ mũi đao kín không kẽ hở. Nàng dùng ra loại quẻ tượng thứ hai, người dưới đài hơi có hiểu biết về quẻ sư đều ồ lên. Diệp Lê Châu lại chỉ kinh ngạc nói, vậy mà ngươi có thể thao túng Tốn Phong à, thật là lợi hại. Ngoài miệng hắn nói lợi hại, nhưng vẻ mặt lại càng thêm hưng phấn, lưỡi đao chém xuống. Vì thế Tống Nam Thời rất nhanh phát hiện, nàng thoát ra từ một khốn cảnh sau đó rất nhanh lại rơi vào trong khốn cảnh khác. Trên trán của nàng toát ra mồ hôi lạnh. Nếu nàng không thể phá cục thì, chẳng lẽ nàng phải nhận thất bại như vậy à? Không. Ngẫm lại kim đan kỳ gấp đôi linh thạch. Ngẫm lại lời sư lão đầu nói, quẻ, quẻ, càng nguy hiểm thì nàng càng bình tĩnh. Lưỡi đao cắt rơi một đoạn tóc của nàng, khuôn mặt nàng càng thêm tỉnh táo. Sư lão đầu nói, nàng là quẻ sư, quẻ sư. Tống Nam Thời mở to hai mắt, giờ phút này, vén mây thấy trăng, đúng vậy. Nàng là quẻ sư. Nàng không phát huy ưu thế của mình, dây dưa thuật pháp với người này làm gì? Ưu thế của quẻ sư là cái gì? Tống Nam Thời làm lơ lưỡi đao chém xuống, bỏ cái tay dính máu tươi đang đè lên cánh tay bị thương, lập tức sờ lên trán mình. Mệnh bàn sáng lên ánh sáng khác, thế giới trước mắt Tống Nam Thời bỗng nhiên thay đổi. Nàng trực tiếp mở thiên mục của mình trong chiến đấu, quẻ sư có thiên phú đều sẽ mở thiên mục, lại rất ít người dùng thiên mục trong chiến đấu. Thế giới trong thiên mục khác với thế giới thật, không có năng lực hợp hai thành một dưới tình hình chiến đấu căng thẳng, thiên mục ngược lại là gánh nặng. Ở trong thế giới của Tống Nam Thời, mắt trái là thế giới bình thường, mắt phải là thế giới kỳ lạ trong thiên mục, nhưng Tống Nam Thời lại không đổi sắc. Chân thật và hư ảo đang chéo, nàng làm lơ lưỡi đao trước mặt, từ bóng đao đầy trời tìm được một khe hở, thoát thân. Nhưng nàng không dừng lại, quẻ sư còn có thể làm gì đây? Ưu thế của quẻ sư là cái gì? Tính cát hung, tính thiện ác, tính tương lai. Vậy vì sao không thể tính vào lúc chiến đấu đây? Mệnh bàn của Tống Nam Thời sáng lên ánh sáng khác, nàng trực tiếp làm ra thủ thế gieo quẻ trong chiến đấu. Người dưới đài trợn mắt há mồm, nàng định nhận thua à? Một quẻ kết thúc. Không phải ngươi cũng chẳng còn sống nổi nữa a? Nhưng ngay sau đó bọn họ lại phát hiện, chỉ là một thủ thế, mệnh bàn lại liên tục sáng lên, mà Tống Nam Thời lại như đột nhiên có thuật độc tâm, liên tiếp né tránh trước một giây Diệp Lê Châu xuất đao. Điều đó rất giống, mỗi lần mệnh bàn lập lòe, nàng đã tính ra một quẻ. Bởi vậy, hành động của đối thủ ở trong mắt mình không có chỗ giấu giếm nữa. Diệp Lê Châu cũng rất nhanh phát hiện điểm này. Người bị đè ép ban đầu là Tống Nam Thời, hiện tại hắn lại cảm thấy biến thành hắn. Tống Nam Thời không trực tiếp ép thực lực của hắn, nhưng mỗi lần hắn vung đao, mỗi lần xuống đao đều nhìn thấy ánh mắt biết rõ của Tống Nam Thời trước, lại đều có cảm giác vô lực như đấm vào bị bông. Nàng đang đoán trước mỗi một chiêu thức của hắn. Không, không phải đoán trước, là bói toán. Sao lại có người có thể bói toán trong khi chiến đấu chứ? Hơn nữa Tống Nam Thời cũng không ra tay, nàng chỉ trốn. Dường như hắn vẫn có ưu thế, nhưng khi hắn nhìn lại lần nữa, một nén nhang kia không biết khi nào đã cháy một nửa. Hắn bị dây dưa lâu như vậy, hắn mới vừa nghĩ vậy thì thấy Tống Nam Thời đột nhiên ra tay. Ly Vi Hỏa, Tống Vi Phong, Ly Hỏa chặn đao tiếp theo của hắn. Tống Phong lại đột ngột xuất hiện ở phía sau hắn, đợi hắn trở tay thủ thế xoay người, lập tức nhằm về phía ngực hắn. Diệp Lê Châu lại lần nữa biến chiêu, nhưng là chiêu thức vừa biến lại cảm thấy mu bàn tay đau đớn. Đao của hắn không khỏi rời khỏi tay, loãng xoảng, hắn ngay ra tại chỗ. Tống Nam Thời buộc hắn hai lần biến chiêu, ngay lúc hắn không thể phát lực thì đoạt đao của hắn. Hắn không bị đánh xuống lôi đài, nhưng hắn đã không còn đao. Trên chiến trường chân chính, một người không còn đao, có khác gì đã thua đâu. Tống Nam Thời quả nhiên không thừa thắng xông lên, không biết có phải liên tục bói toán không, sắc mặt nàng tái nhợt, lại cười nói, ngươi thua. Diệp Lê Châu ngây người, thoải mái nói, ta thua. Tống Nam Thời như chỉ chờ một câu này của hắn. Vừa nghe thấy một câu này, hai mắt nàng nhắm lại, lập tức ngã xuống, nhưng nàng lại không ngã xuống đất, mà là rơi vào một cái ông mang theo hương thơm mát lạnh, hình như không phải Diệp Lê Châu, nhưng nàng không kịp nghĩ nhiều hơn. Chỉ có thể cố sức lôi kéo vạt áo người tới, dãy dụa nói, ta rất ổn, cực kỳ ổn, đừng gọi xe cứu thương, không phải, đừng gọi y tu cho ta. Vân Chỉ Phong tức đến bật cười, ngươi câm miệng. Giang Tịch ở bên lẩm bẩm nói, ta đây mở bút gì chứ? Tam sư muội mới là chân chính mở bút, quẻ, đấy. Tống Nam Thời tin tưởng trạng thái của mình cũng không tệ lắm, ngoài việc hơi bủn rủn ra. Nàng thậm chí đến choáng cũng chỉ hôn mê trong chốc lát, không đợi Vân Chỉ Phong ôm nàng xuống dưới đài. Nàng đã mơ màng tỉnh lại, trừ việc nói chuyện hơi mất sức, nhưng mà ta thật sự cực kỳ tốt. Hơn nữa ta lặp lại lần nữa, ta nói như vậy tuyệt đối không phải vì để bớt tiền gọi y tu. Tống Nam Thời lại lần nữa cường điệu, lời này nàng không cường điệu còn có thể tin một ít. Nàng vừa cường điệu, Vân Chỉ Phong đang ôm nàng chạy như điên về phía y tu bị tức đến bật cười. Hắn dứt khoát ấn đầu Tống Nam Thời vào trong ngực mình, không chút khách khí nói, ngươi ngậm miệng lại bớt tí sức cho ta. Ta trả tiền y tu, ngươi ngoan ngoãn tí đi. Tống Nam Thời bị ép chôn đầu vào ngực, người đã bủn rủn thành như vậy, còn không kìm được thầm nghĩ, Vân Chỉ Phong tập luyện đúng là rất khá. Sau đó nàng rầu rĩ nói, mời ngươi tôn trọng chủ nợ một chút, đã thành như vậy rồi mà vẫn còn có thể lầu bầu, lần này Vân Chỉ Phong thật sự xác nhận trạng thái của nàng khá ổn. Trong lòng hắn không khỏi khẽ thở phào, cúi đầu muốn nói gì, lại thấy Tống Nam Thời chôn ở trong ngực hắn đang cò cò cái đầu đen nhánh lên ngực hắn. Cơ bắp Vân Chỉ Phong căng thẳng, nghiêm mặt hỏi, ngươi làm gì? Tống Nam Thời đang bủn rủn nên đầu óc không tỉnh táo, theo bản năng nói, Vân Chỉ Phong, ngươi vẫn mặc bộ quần áo mua ở Vạn Kiếm Sơn kia đi. Bộ đó kim không chọc vào, Vân Chỉ Phong, bộ đó có gì tốt chứ? Đến điều cơ sở nhất là vừa người cũng không làm được, mặc ở trên người chật đến hắn không thở nổi. Hắn nghi ngờ có phải Tống Nam Thời bị thương ảnh hưởng đầu óc rồi không? Nhưng may mà y tu do Vô Lượng Tông chuẩn bị chờ ngay ngoài sân thi đấu, chuyên môn xử lý các loại tình huống đột ngột phát sinh. Bọn họ vừa thấy có người ngã xuống trên lôi đài đã vô cùng lo lắng chuẩn bị. Chờ đến khi Vân Chỉ Phong ông người chạy đến, lập tức có mấy y tu nâng cán nhận lấy Tống Nam Thời. Y tu cầm đầu nhanh chóng hỏi, người bệnh bị thương ở chỗ nào? Vân Chỉ Phong đang cân nhắc lời vừa rồi của Tống Nam Thời bèn nói theo bản năng, đầu óc, y tu sửng sốt, lập tức kinh ngạc, không thể tin nổi nói. Thi đấu của Vô Lượng Tông chúng ta đã hung tàn đến vậy à? Tỷ thí thì tỷ thí, đồ khốn nào lại chém lên đầu thế? Đồ khốn, Diệp Lê Châu chạy theo sau, hắn hô to, ta bị oan. Sau đó hắn nhìn Vân Chỉ Phong với vẻ không thể tin nổi, đau lòng phẫn nộ nói, còn không phải ta để lộ ngươi có tật nói mớ à? Ngươi mày rậm mắt to như thế kia vậy mà cũng biết đổ oan cho ngươi. Vân Chỉ Phong, hắn cảm thấy đau đầu, hắn sai rồi. Không phải Tống Nam Thời bị thương đầu óc, mà chính hắn bị thương đầu óc, hắn chỉ có thể nói, làm phiền y sư kiểm tra cho nàng. Y sư hoài nghi nhìn thoáng qua hai người bọn họ, lại đi xem Tống Nam Thời, xem trái xem phải một lượt, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nói, không có vấn đề gì lớn, không có nội thương, chỉ có một ít ngoại thương rất nhỏ, tinh thần nàng uể oải là bởi vì hao hết linh lực. Cái này chờ nàng tự khôi phục lại là được. Ngươi tới hay không đều không có việc gì. Đương nhiên, nếu tới thì ta cũng có thể kê một ít thuốc bổ cho ngươi. Tống Nam Thời lập tức mở mắt, nói, tự khôi phục. Tự khôi phục, Vân Chỉ Phong thấy thế cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Y sư đã nói không có việc gì, nàng còn có thể tung tăng nhảy nhót như vậy, thoạt nhìn thật sự không có việc gì lớn. Hắn nghiêm trang nói lời cảm ơn y sư. Y sư cười tủm tỉm, không sao, dẫu sao chúng ta cũng lấy tiền. Vân Chỉ Phong, không phải là không lấy thuốc à? Lại nghe y sư cười tủm tỉm nói, phí xem bệnh 30 linh thạch. Vân Chỉ Phong, Vô Lượng Tông các ngươi thật sự xấu bụng. Tống Nam Thời nghe cũng hơi chột dạ, nếu không, nàng còn chưa dứt lời, hắn cúi đầu, nói, ta nói ta trả cho ngươi. 30 linh thạch lập tức xuất hiện ở trong lòng y tu kia. Vân Chỉ Phong lời ít mà ý nhiều, phí khám. Tống Nam Thời, ở trong mắt nàng, 30 linh thạch này bị hắn cứng rắn vứt ra không khí 30 vạn linh thạch. Nàng thừa nhận, giờ phút này, nàng bị vẻ đẹp trai của hắn làm cho cảm động rồi. Chư tụ đuổi theo thấy thế cũng là ánh mắt cảm động. Nàng ấy không khỏi nhỏ giọng nói với Giang Tịch, hắn bỏ ra 30 linh thạch cho sư muội. Hắn thật yêu muội ấy, Giang Tịch, 30 linh thạch mà gọi là yêu á. Đây là tình yêu nông thôn gì đấy, nhị sư muội của hắn thật sự không cần khám lại đầu óc à. Vân Chỉ Phong thanh toán tiền rồi cúi đầu hỏi Tống Nam Thời, ngươi muốn ở chỗ này nghỉ ngơi, hay là về xem thi đấu tiếp, cái này mà còn phải chọn à? Tống Nam Thời lập tức nói, đi xem thi đấu. Vân Chỉ Phong nghe vậy theo bản năng cúi người, muốn ông nàng về, sau đó chống lại một đôi mắt mát lạnh của Tống Nam Thời, hắn hơi khựng lại, cuối cùng cõng nàng ở trên lưng. Tống Nam Thời ghé vào trên lưng hắn, chớp mắt vậy mà trong lòng lại có phần tiếc nuối, sau đó lại nhanh chóng tỉnh lại, Vô Lượng Thiên Tôn. Tội lỗi tội lỗi, hắn đã trượng nghĩa vậy, thế mà ngươi lại thèm khát thân hình hắn. Ngươi hạ tiện, nghĩ vậy một lúc, Tống Nam Thời bình tĩnh bị đưa đến thính phòng. Linh lực hao hết mau, khôi phục cũng mau, lúc này Tống Nam Thời tự mình ngồi đã không thành vấn đề. Vừa rồi Tống Nam Thời đột nhiên té xỉu nên thi đấu tạm dừng, hiện tại bọn họ đã trở lại, trưởng lão trọng tài thấy người không có việc gì thì tuyên bố một lần nữa bắt đầu. Tống Nam Thời kết thúc khiêu chiến, kế tiếp là Diệp Lê Châu. Diệp Lê Châu không chút do dự lựa chọn khiêu chiến Nguyên Anh Kỳ, buồn cười. Hắn đã thua một trận, 2.000 linh thạch của Kim Đan bị Tống Nam Thời thắng lấy đi, hiện tại chỉ có thể lấy 1.000 linh thạch, vậy không phải tương đương với trắng tay à, cho nên hắn chuẩn bị cướp người giàu chia cho người nghèo. Lúc quán quân Nguyên Anh Kỳ bị hắn cướp người giàu chia cho người nghèo lên đài đều cười khổ, khiêu chiến quán quân thi đấu Vô Lượng Tông ít người có thể thành công, hắn cũng cảm thấy quán quân Nguyên Anh Kỳ của mình lần này là ổn. Ai biết, sau khi xem xong Tống Nam Thời và Diệp Lê Châu thi đấu, hắn thật sự không dám nói ra chữ bổn này. Quán quân Nguyên Anh Kỳ bị bắt ứng chiến. Lúc bọn họ đánh, Vân Chỉ Phong cúi đầu nhìn Tống Nam Thời ngồi cạnh mình, đột nhiên hỏi, lúc ngươi và Diệp Lê Châu đánh, ngươi dùng quẻ tượng tính động tác tiếp theo của hắn à? Tống Nam Thời nói, đúng vậy. Ta đây chỉ mưu lợi thôi. Nếu thật sự đua sức mạnh thì ta thật sự chưa chắc có thể thắng. Vân Chỉ Phong cười một tiếng, nói, ngươi là quẻ sư, hắn là đao tu. Ngươi không đua sức mạnh nổi với hắn, hắn đua xem bói chẳng lẽ có thể hơn ngươi chắc, đều là thi triển sở trường thôi, thua là thua. Nếu hắn lấy cớ như vậy, ta khinh thường hắn. Tống Nam Thời khó nén đắc ý trong sự rụt rè mà nở nụ cười. Vân Chỉ Phong thấy thế không khỏi nở nụ cười, nhỏ giọng hỏi, hắn ra đao rất nhanh. Ngươi ở trong chiến đấu cũng có thể tính nhanh thế à? Tống Nam Thời ngẫm nghĩ rồi nói, ta không tính được nhanh như vậy. Nhưng ở trong chiến đấu, ta tính mỗi một quẻ tượng, thật ra cũng coi như không lên một quẻ hoàn chỉnh, lúc ấy nàng gần như cùng đường bí lối, không nghĩ ra cách thì phải xuống đài, vì thế cả đầu đều là lời sư lão đầu nói, ưu thế quẻ sư của ngươi là gì? Ưu thế của nàng đương nhiên là xem bói, là biết trước. Trong chiến đấu, tất nhiên nàng không tính được một quẻ hoàn chỉnh biết trước đường đi của đối phương, nhưng chỉ biết trước động tác của đối phương thì nàng cần một quẻ hoàn chỉnh ư? Nàng không cần. Vì thế mỗi một lần mệnh bạn lập lòe ánh sáng, đều là nàng bắt đầu một quẻ tượng. Quẻ tượng này chỉ kéo dài không đến một giây đồng hồ thì lại bị chính nàng nhanh chóng bóp tắt. Nàng bằng vào sự chỉ dẫn của quẻ tượng còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc, trực tiếp theo trực giác đánh lên. Tống Nam Thời chưa từng tiếp xúc với quẻ sư đứng đắn trừ sư lão đầu ra, không biết quẻ sư khác có chiến đấu như vậy không. Nhưng nàng mơ hồ cảm thấy, nếu có một ngày nàng chiến đấu không cần quẻ tượng chỉ dẫn đã có thể cảm giác ra được động tác của đối phương. Thật sự đáng sợ đến nhường nào, hóa ra đây là một cách đánh khác của quẻ sư, như vậy vấn đề đến rồi. Tống Nam Thời vuốt cằm, rơi vào trầm tư, Phương pháp này là sư lão đầu dạy nàng, vậy chắc chắn ông ấy cũng biết. Nhưng nếu ông ấy cũng nắm giữ loại phương thức chiến đấu này, sao lại có thể không có tên tuổi ở tu chân giới? Lúc Tống Nam thời trầm tư, trên đài Diệp Lê Châu đã đánh quán quân Nguyên Anh Kỳ xuống đài. Người thắng, Diệp Lê Châu, dưới đài thật sự ồ lên. Những năm qua, mấy mùa thi đấu tông môn có thể ra một quán quân khiêu chiến ngược gió lật bàn đã coi như là khó gặp. Lần này vậy mà có hai người, hơn nữa không biết có phải hai người này khiêu chiến thành công làm cho tu sĩ Nguyên Anh Kỳ bị thua kia tự tin hay không. Sau khi tu sĩ Nguyên Anh Kỳ kia thua thì cắn chặt răng, nói thẳng, ta muốn khiêu chiến hóa thần kỳ. Tống Nam thời lập tức nhìn về phía Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong nhướng mày, không nhanh không chậm đi tới. Sau đó hắn khiến cho những người khác hiểu rõ, loại chuyện ngược gió lật bàn này, không phải ngẫu nhiên, cũng không phải ai cũng có thể làm. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ kia từ khi lên đài đến lúc bị thua, không đến 10 chiêu. Dưới đài im phăng phắc, chỉ có Diệp Lê Châu giơ ngón tay cái lên nói, trâu bò. Ngay sau đó hắn nhìn về phía trọng tài, hỏi, ta có thể lại lần nữa khiêu chiến không? Ta muốn khiêu chiến Vân Chỉ Phong, theo lý thuyết thì có thể, nhưng khiêu chiến cách một cảnh giới đã là ngàn khó vạn khó, cách hai cảnh giới, vậy chẳng phải là không biết lượng sức à, ít nhất Vô Lượng Tông chưa từng có tiền lệ như vậy. Mấy trọng tài liếc nhau một cái, trưởng lão trọng tài gật đầu, nói, có thể. Diệp Lê Châu nghe vậy, hưng phấn định lên đài, nhưng mà trước khi lên đài, hắn lại đột nhiên quay đầu, như nhớ tới gì đó, chợt nhìn về phía dưới đài, đã có người cho rằng hắn quay đầu vì hối hận. Ai biết lại thấy Diệp Lê Châu nhìn Tống Nam Thời, như là đã được Tống Nam Thời dẫn dắt, cực kỳ nghiêm túc nói, ta chỉ cần còn thừa một hơi không bị đánh chết, ngươi đừng gọi y tu cho ta. Người khác có gọi y tu, ngươi cũng giúp ta ngăn cản. Ngươi hiểu ta, đúng không, Tống Nam Thời, nàng không hiểu, nàng thật sự không hiểu, nàng vượt qua một cảnh giới khiêu chiến chỉ vì kiếm tiền. Nếu có nguy hiểm thì có đánh chết nàng cũng không làm, nhưng Diệp Lê Châu này lại khác. Người anh em này thật sự muốn liều mạng, tầm mắt Tống Nam Thời không kìm được dừng ở trên người Vân Chỉ Phong, sắc mặt Vân Chỉ Phong đen xì, giờ này phút này, hắn có một loại xúc động trực tiếp đánh chết tên kia ở trên lôi đài, cuối cùng Vân Chỉ Phong vẫn không đánh chết Diệp Lê Châu. Hắn chỉ dùng tốc độ nhanh nhất đánh cái tên nóng vội kia xuống lôi đài, bởi vậy, khiêu chiến quán quân mới xem như chính thức kết thúc, Tống Nam Thời như ý lấy được 2.000 linh thạch khen thưởng của Kim Đan Kỳ. Vân Chỉ Phong bảo vệ 4.000 linh thạch khen thưởng hóa thần kỳ của mình. Sau đó, Vân Chỉ Phong mới vừa lĩnh xong thưởng xuống đài thì lập tức ném linh thạch cầm còn chưa nóng tay cho Tống Nam Thời. Hắn nói, mượn ngươi 3.000 linh thạch tiền vốn kia, còn có 1.000 linh thạch tiền lãi, tương đương một chuyến này, hắn làm công cho Tống Nam Thời, đánh tới cuối cùng chẳng được một đồng nào. Tống Nam Thời nhận lấy, cười đến hít cả mắt, cảnh này cứ vậy dừng ở trong mắt nhị sư tỷ, nàng ấy vui vẻ ngay sau đó lại là đau buồn phẫn nộ. Làm người không thể thành thật một chút à? Vân Chỉ Phong đã nộp cả tiền lương lên rồi. Các ngươi còn dám nói giữa các ngươi không có gì? Sau đó nàng ấy chống lại tầm mắt Tống Nam Thời. Tống Nam Thời dừng một chút, tự nhiên đọc hiểu ý trong ánh mắt nàng ấy. Sau đó nàng tìm một cơ hội giấu mọi người bình tĩnh nói, sư tỷ, tỷ đừng hiểu lầm. Giữa bọn muội thật sự không có gì. Nếu có gì, vậy cũng chỉ đơn thuần là quan hệ giữa chủ nợ và con nợ. Chiêu tụ, muội thấy tỷ tin à? Nhóm người bọn họ có quán quân, sau khi trao giải chấm dứt, mọi người vốn định tụ tập chúc mừng một bữa, ai biết còn chưa đi ra khỏi chỗ thi đấu thì đã có một tiểu đồng đi tới, nói trưởng môn muốn gặp riêng Tống Nam Thời, gặp riêng nàng. Tống Nam Thời ngây người, nhưng nàng rất nhanh tỉnh lại, nói với mọi người, vậy đêm nay lại tụ tập sau. Mọi người đi về trước đi, nàng xoay người đuổi theo tiểu đồng, trưởng môn ở ngay một noãng cắt ngoài sân thi đấu chờ nàng. Tống Nam Thời vẫn là lần đầu tiên đơn độc gặp trưởng môn, nàng tò mò nhìn hai cái thấy không sợ lắm thì mới đi qua, nói, trưởng môn, ngài tìm ta, trưởng môn cười với nàng, chỉ đệm hương bồ trước mặt mình nói, ngồi đi, Tống Nam Thời cũng không khách khí, lập tức ngồi xuống, trưởng môn thấy thế thì bật cười, nói, cái tính này của ngươi thật sự giống sư thúc. Không hổ là ông ấy dạy ra, sư thúc của trưởng môn, đó là sư lão đầu, nhưng dẫu sao Tống Nam Thời vẫn là đệ tử của Ân Bất Quy. Lần này trưởng môn lại nói thẳng nàng là sư lão đầu dạy ra, Tống Nam Thời hỏi thẳng, sư tôn của ta chọc gì đến ngài rồi, trưởng môn cũng bất ngờ vì nàng có thể đoán được, vừa nghe những lời này, mặt ông lập tức đen xì, nhưng ông ấy không nói thẳng, chỉ nói, lần này sau khi thi đấu tông môn, ngươi dứt khoát mang theo mấy sư huynh muội của ngươi rời tông một thời gian trước đi, rời tông, Tống Nam Thời như suy tư gì, lời này của trưởng môn, rất có vấn đề, Nếu bên sư tôn thực sự có chuyện gì thì trên có sư huynh sư tỷ, có thế nào trưởng môn cũng không nên tìm nàng dặn dò chứ. Hơn nữa người quản lý Lan Trạch Phong luôn luôn là nhị sư tỷ, ông ấy lại không gọi nhị sư tỷ, vậy chứng minh chuyện này hơn một nửa không liên quan đến nhị sư tỷ. Sư tôn, nhị sư tỷ. Tống Nam Thời thở ra một hơi, trong lòng mơ hồ có phần hiểu ra. Nữ chính theo đuổi trả giá đắt, quan trọng nhất đương nhiên là phải trả giá đắt. Lần này sau khi bọn họ trở về, sư tôn trực tiếp bế quan, Tống Nam Thời biết ngay chắc chắn nhị sư tỷ đã làm gì đó. Mà theo đuổi trả giá đắt chỉ đơn giản có mấy thứ, ngược thân ngược tâm, tâm ma lan tràn, cầu mà không được. Chưởng môn cũng đã nhìn ra, sư tôn kia quá nữa là sắp chủ động theo đuổi trả giá đắt. Tống Nam Thời nghĩ đến nhị sư tỷ trước đó còn nhìn mình với vẻ mặt u oán hóng chuyện, lại nghĩ đến sư tôn trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát. Nàng nói thẳng, không thành vấn đề. Ngày mai ta đưa bọn họ đi hết. Bao giờ ngài giải quyết xong sư tôn thì chúng ta lại về. Chưởng môn suýt sặc trà, vểnh râu trừng mắt, nói chuyện kiểu gì đấy. Tống Nam Thời cúi đầu sám hối, chưởng môn thấy nàng dầu muối không ăn, sầu khổ gãi đầu, nói, được rồi. Ngươi trở về đi, biết rồi là được. Tống Nam Thời đứng dậy chuẩn bị đi, đi tới cửa, nàng đột nhiên quay đầu lại, nói, chưởng môn. Trong khoảng thời gian ta rời đi, ngài làm ơn giúp ta trông nom sư lão đầu một tí. Sư trưởng lão, ông ấy không thể lại uống rượu, chưởng môn hơi khựng lại, được, nhìn bóng dáng Tống Nam Thời, ông ấy thở dài một tiếng, thật là một đồ đệ tốt, ân bất quy, ngươi làm bậy mà. Bên kia, sau khi Tống Nam Thời nói đêm nay lại tụ tập, Vân Chỉ lập tức không ở lại mà đi thẳng về như vội vã làm gì đó vậy, Diệp Lê Châu tò mò mà đi theo hắn. Sau khi trở lại phòng mà hắn thuê thì thấy Vân Chỉ phong đổ hết quần áo trong nhẫn trữ vật ra bàn, trong tay còn đang cầm một bộ quần áo nhíu mày đánh giá. Diệp Lê Châu, sao thế? Ngươi muốn giặt quần áo à? Vậy giặt chung với ta luôn này. Vân Chỉ Phong không nhìn hắn mà vẫn nhíu mày đánh giá quần áo trên tay. Diệp Lê Châu phát hiện những quần áo đó đều sạch sẽ, hẳn không phải muốn giặt quần áo mà là muốn thay quần áo. Nhưng cho dù tụ tập buổi tối, một đại nam nhân cần phải cố ý thay quần áo à? Diệp Lê Châu khó hiểu, vì thế hắn cũng tò mò đánh giá theo. Sau đó hắn phát hiện quần áo này rất chật, nhỏ hơn hình thể của Vân Chỉ Phong một số. Diệp Lê Châu nhắc nhở, cái này không vừa người. Vân Chỉ Phong, ta biết. Sau đó hắn dừng một chút rồi như không có việc gì nói, vậy nếu có người thích nhìn người khác mặc quần áo không vừa người thì là vì điều gì? Diệp Lê Châu, hắn nhìn bộ quần áo nhỏ hơn một số này, lại tưởng tượng dáng vẻ nó được mặc trên người Vân Chỉ Phong, sau đó hắn buộc miệng thốt ra, vậy còn có thể vì cái gì chứ? Đây là biến thái. Kiến nghị đánh chết Vân Chỉ Phong, hắn buông quần áo, mặt lạnh tanh, ngươi muốn đánh nhau à? Diệp Lê Châu, ta có lòng tốt đưa kiến nghị. Vì sao muốn đánh ta? Nhưng Diệp Lê Châu ngẫm nghĩ, lại lập tức hưng phấn. Hắn kéo trường đao, đập lên bàn một phát, cái bàn lập tức vỡ tan tành. Hắn hùng hồn nói, được đấy. Trên lôi đài ta không đánh tận hứng. Dưới đài chúng ta có thể đánh từ từ. Đến đây đi, Vân Chỉ Phong lạnh lẽo nhìn cái bàn nát đầy đất. Giờ này phút này, rốt cuộc hắn hiểu ra vì sao một kim đan kỳ như Diệp Lê Châu lại có thể nghèo thành như vậy. Tám phần là kiếm tiền không đủ bồi thường. Hắn cầm quần áo của mình lui về phía sau hai bước, lạnh tanh nói, ngươi đền. Nụ cười của Diệp Lê Châu cứng đờ, trường đao ầm một tiếng, rơi xuống đất. Lúc Tống Nam Thời trở về thì biết ngay vì sao chưởng môn đặc biệt muốn tìm nàng. Nàng đứng ở dưới bóng cây, đơ mặt nhìn hai bóng người cách đó không xa. Vị sư tôn bế quan ngay sau khi bọn nàng về tông môn kia và nhị sư tỷ đứng ở cách sư tôn hai bước, cung kính khoanh tay. Tống Nam Thời nhìn không thấy vẻ mặt bọn họ, cũng không nghe thấy giọng bọn họ. Nhưng nàng nhìn trong chốc lát, đột nhiên dựa thân cây thở dài. Nàng nghĩ cho dù mình đại nghịch bất đạo bất mãn với sư tôn này ra sao, cho dù trên miệng nàng nói bao nhiêu lần muốn đưa y vào nhà hỏa táng, nhưng chỉ cần y không giơ kiếm lên nói muốn giết nàng, nàng đều không thể thật sự làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì được. Bởi vì, người này đã ôm nàng về khi nàng còn ở trong tả lót, nàng thiếu y một mạng. Vài chục năm qua, y chưa bao giờ dạy dỗ nàng cũng được, y chưa bao giờ nuôi nấng nàng một ngày cũng thế. Nàng thiếu y mạng này là sự thật. Nàng là vậy, sư tỷ cũng là thế. Cho dù lúc trước có phải vì sư tỷ giống người trong lòng đã sớm mất của y mà y mới đưa sư tỷ về hay không, sư tỷ sống sót là nhờ y, đây là sự thật. Ân cứu mạng, tình thầy trò. Ân tình như vậy, làm sư tôn đứng ở trên cao cả đời và đệ tử cung kính hiểu chuyện, không có gì không tốt. Nhưng nếu làm người yêu thì đau đớn sẽ vĩnh viễn đều chỉ là người ở dưới kia, bởi vì không bình đẳng. Người ở trên cao ban bố một chút ân tình, lộ ra chút xíu tình yêu, đều sẽ làm đối phương quen ngước nhìn lên không màng tất cả như thiêu thân lao đầu vào lửa, giống như sư tỷ ở kiếp trước. Trong nguyên tác, sư tỷ chết ở trong tay tà tu sau khi bị y phế nửa tu vi. Vào lúc này, y vừa hay biết được tin tức của người trong lòng, vội vàng chạy đến xem xét, chờ khi biết được cảnh ngộ của sư tỷ thì đã không kịp quay lại. Khi đó chưa chắc y đã muốn bỏ sư tỷ không màng, cũng chưa chắc có tình yêu sâu đậm với người trong lòng. Tất cả dường như đều không ngoài hai chữ: bất ngờ, hiểu lầm. Trong nguyên tác, có người cảm thấy trách sư tôn, có người cảm thấy trách người trong lòng, nhưng Tống Nam Thời không cảm thấy như vậy. Lúc ấy nàng chỉ nghĩ, cho dù có người trong lòng này hay không, cho dù sư tôn có đi một chuyến kia hay không, chỉ cần địa vị giữa bọn họ vẫn không bình đẳng, như vậy bi kịch của sư tỷ đã sớm được định trước, bởi vì cuối cùng bọn họ là giai ngẫu hay là oán ngẫu, tất cả đều quyết định bởi một suy nghĩ của sư tôn. Chư tụ không có một đường nào để xen vào cả. Trong nguyên tác, sau khi sống lại, địa vị không bình đẳng của hai người dường như điên đảo, bắt đầu theo đuổi ngược trả giá đắt, nhưng cái gọi là theo đuổi ngược trả giá đắt kia, chẳng qua cũng chỉ đổi từ đời trước sư tỷ cầu mà không được thành sư tôn cầu mà không được thôi. Nhưng đời trước sư tỷ đến chết cũng không được như ý, trong nguyên tác cuối cùng sư tôn vẫn được như ý. Có đôi khi, Tống Nam Thời thầm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chí sẽ âm u nghĩ dựa theo tính cách sư tỷ, trong nguyên tác, sau khi tỷ ấy sống lại cuối cùng vẫn đi cùng sư tôn, thật sự là không có tí xíu không cam lòng nào ư. Tỷ ấy lựa chọn, có bao nhiêu là vì yêu, có bao nhiêu là vì ân tình, Tống Nam Thời không biết, nàng thậm chí đã không nhớ rõ cốt truyện cụ thể. Tống Nam Thời im lặng một lát, xoay người rời đi, tiếng gió mang đến âm thanh nói chuyện của hai người. Sư tôn, ta xuất quan hai ngày, cũng không nhìn thấy nàng. Nàng đi đâu thế? Chư tụ, đồ nhi đi xem thi đấu tông môn. Sư tôn im lặng một lát, lại nói mà không hề báo trước, hôm nay, bên nhà vị hôn phu của nàng tới tìm ta nói nàng chém cánh tay vị hôn phu của nàng ở trong bí cảnh. Chư tụ cung kính, đúng vậy, sư tôn, vì sao? Chư tụ bình tĩnh, bởi vì y lừa đồ nhi. Đồ nhi vốn tưởng y xin cười đồ nhi, tất nhiên là bởi vì đồ nhi, ai biết y vốn yêu thích người khác, loại người lừa gạt bậc này, đồ nhi đã rất nương tay rồi. Sư tôn im lặng một lát, ta lui hôn sự thay nàng. Chư tụ vẫn bình tĩnh, hôn sự là sư tôn định, tất nhiên là sư tôn làm chủ. Sư tôn, nếu ta không từ hôn cho nàng, vẫn muốn nàng gả đi thì sao? Chư tụ, một ngày vi sư cả đời vi phụ, lệnh cha mẹ, lời sư tôn. Đồ nhi tất nhiên không thể hủy. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ, Ân Bất Quy đột nhiên có một loại xúc động, y muốn hỏi nàng nếu y không muốn làm sư tôn thì sao? Cùng đến với suy nghĩ này, trong lòng y như dung nham sôi trào, thân thể lại như rơi xuống động băng. Hóa ra, y nghĩ vậy ư, y bừng tỉnh, cuối cùng đã hiểu sao mấy ngày này bản thân mình lại bất mãn dày vò, thậm chí suýt nữa tâm ma mọc thành cùng trong bế quan, bị trưởng môn mạnh mẽ lôi ra, y không muốn làm sư tôn của nàng. Chư tụ lại nói, đồ nhi đi theo sư tôn học nhiều năm như vậy, tự cho là công pháp tinh tiến, kiến thức sâu xa. Mà nay đi theo nhóm sư huynh sư muội vào bí cảnh một chuyến, mới biết trước kia kiến thức và suy nghĩ của mình thực sự nông cạn buồn cười. Trời đất cao xa, bốn biển rộng lớn, đồ nhi muốn đi xa hơn, không thể ở mãi Vô Lượng Tông được. Đồ nhi cũng muốn được thấy núi cao, biển sâu, muốn làm nhiều việc hơn, thấy càng nhiều người hơn, không vây trong cái tôi, cũng không vây trong tình yêu. Sư tôn cảm thấy sao ạ? Y nhắm mắt, cuối cùng nói, nàng đi đi. Chư tụ cười, vậy chúc sư tôn, đạo thống vĩnh viễn bền chắc. Tống Nam Thời một đường đi Huyền Thông Phong. Nàng mới thở hổn hển bò đến đỉnh núi, đã thấy sư lão đầu ngồi ở trên ghế khẽ ngâm nga uống rượu, rất là thích ý. Ánh nắng chiều nhuộm mái đầu bạc của ông ấy thành màu vàng kim. Tống Nam Thời không khỏi bật cười, sau đó sắc mặt sầm xuống, hung dữ đi sang vén tay áo nói, được lắm, đồ lão già hư này, nhân lúc con không có mặt, trộm uống rượu đúng không? Con đã bảo mà, sao con đánh thắng quán quân Kim Đan Kỳ mà người cũng không đi xem? Hóa ra ở trong lòng người, con còn không bằng rượu đấy. Sư lão đầu hoảng hốt, ngay sau đó lại đúng lý hợp tình nói, xem con đánh nhau có gì thú vị. Không phải đánh bừa cũng thắng à, đánh không thắng đừng bảo là ta dạy, ta ngại mất mặt, sau đó lại lẩm bẩm, ta uống rượu lại không uống bằng tiền của con. Con còn có bản lĩnh không cho ta uống, ông ấy vừa dứt lời, Tống Nam Thời đã xắn tay áo vào cửa lật rượu ông ấy giấu dưới bàn trà, chứng minh mình đúng là có bản lĩnh này. Sư lão đầu hoảng hốt, vội vàng đứng dậy, nói, từ từ. Con muốn làm gì? Tống Nam Thời vừa lục vừa nói, có lẽ con phải ra cửa một chuyến. Nhanh nhất nay mai là phải đi rồi, con đã nhờ trưởng môn trong năm người, người đừng nhân dịp con đi trộm uống rượu. Sư lão đầu hơi khựng lại, sau đó lẩm bẩm, nó có thể quản được ta chắc. Nó còn là vãn bối của ta đấy. Nói xong, cuối cùng ông ấy vẫn hỏi, phải đi đâu thế, Tống Nam Thời, còn chưa nghĩ ra, nhưng tám phần là đi Trung Châu một chuyến trước, xem còn có thể tìm được Thẩm gia năm đó trả tiền không. Nói xong, vẻ mặt nàng lại đau khổ nói, nghiệp chướng. Con thật vất vả cực khổ đánh lôi đài mấy trận, tích góp được hơn vạn linh thạch, lần này phải đưa ra ngoài một nửa. Đây đều là vốn cưới vợ của con đó. Sư lão đầu nghe vậy đầu tiên là kinh hãi, cái gì? Mệnh cách hao tiền này của con mà có thể tích góp được hơn vạn linh thạch á, sau đó lại thổi râu trừng mắt, nói bậy gì đó. Nữ tu như con tích góp tiền vốn cưới vợ cái gì? Tống Nam Thời nhân lúc ông ấy thổi râu trừng mắt cất hết tất cả rượu ông ấy cất giấu vào trong nhẫn trữ vật của mình, sau đó đứng dậy nói, được rồi. Con chỉ đến chào hỏi người một câu. Chờ con về sẽ mang đặc sản Trung Châu cho người, nói xong nhanh chóng trốn mất, sư lão đầu đứng ở tại chỗ, vẻ mặt lại hơi hoảng hốt, lẩm bẩm, Trung Châu à, sau đó ông ấy đột nhiên nhớ ra điều gì, nhanh chóng chạy đến bàn trà của mình, rỗng tuếch, sư lão đầu tức sùi bọt mép, Tống Nam Thời. Đến rượu của người già mà con cũng cướp, mà Tống Nam Thời thì nhanh chóng liên hệ với đám bạn bè của mình sau khi chuồn ra khỏi Huyền Thông Phong. Nàng nói với phù truyền tin, đêm nay muốn đến tụ tập không? Bây giờ đã không còn ai gọi lại rồi, sau đó nàng nói, ăn cơm ta mời. Rượu miễn phí, lời này vừa ra, phù truyền tin chỉ một thoáng truyền đến tiếng đáp lại nhiệt liệt, Diệp Lê Châu, ngươi uống lộn thuốc à, sau đó bị người ta đánh một cái, ngay sau đó chính là giọng Vân Chỉ Phong, ta xách hắn đến nhận lỗi với ngươi, Giang Tịch lại sợ hãi, tiểu sư muội. Không tốt rồi. Tam sư tỷ của muội muốn bỏ tiền ra mời. Muội mau đi tìm nhị sư tỷ của muội. Huynh đi tìm Y Tu, huynh hoài nghi muội ấy thật sự bị Diệp Lê Châu đánh bị thương đầu óc ở trên lôi đài rồi, Diệp Lê Châu hô to, ta oan uổng, sau đó lại bị đánh một cái, tiếp đó hắn giận dữ, Vân Chỉ Phong. Ngươi có bệnh gì à? Muốn đánh một trận hay không? Sau đó chính là âm thanh bịch bịch truyền đến, phù truyền tin đối diện ầm ĩ thành một nồi cháo, Tống Nam Thời cười to thành tiếng. 15 phút sau, bởi vì chuyện Tống Nam Thời mời khách, này thật sự quá mức kinh khủng và hiếm lạ, mọi người nhanh chóng tụ tập bên nhau. Diệp Lê Châu bị Vân Chỉ Phong xách đến. Mặt mũi hắn bầm dập, mỗi bên mắt có một vòng xanh tím. Tống Nam Thời quá sợ hãi, các ngươi thật sự đánh nhau. Diệp Lê Châu ngẩng đầu, lại giơ ngón tay cái lên, nói, chuyện của đao tu kiếm tu, sao có thể gọi là đánh nhau. Chúng ta chỉ luận bàn mà thôi, Tống Nam Thời muốn nói lại thôi, vậy ngươi bị thương. Diệp Lê Châu lau máu mũi, vết thương nhỏ thôi. Không cần để ý, Tống Nam Thời, hóa ra các ngươi chơi đao kiếm đều hung tàn như vậy. Nàng muốn nói lại thôi nhìn về phía Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong lạnh tanh, hắn khiêu khích trước, nhưng Tống Nam Thời lại không nghe thấy hắn đang nói gì. Tầm mắt nàng bình tĩnh dừng ở quần áo trên người Vân Chỉ Phong, hai mắt thẳng tắp. Đây là quần áo bọn họ mua ở Vạn Kiếm Sơn. Mẹ ơi! Đi ăn một bữa cơm mà mặc đồ như vậy, Vân Chỉ Phong là nam Bồ Tát nào chớ? Vân Chỉ Phong thấy thế, tỉnh rụi hỏi. Làm sao vậy? Tống Nam Thời vội vàng niệm hai câu Vô Lượng Thiên Tôn ở trong lòng, ngay sau đó vẻ mặt chính khí nói, không có gì, chỉ có Diệp Lê Châu ở bên cạnh vừa nhìn Vân Chỉ Phong cố ý mặc quần áo không vừa người vừa nhìn Tống Nam Thời, bừng tỉnh hiểu ra. Hắn nghĩ có lẽ hắn đã hiểu kẻ biến thái thích xem người khác mặc quần áo không vừa người kia là ai rồi. Nhưng mà Vân Chỉ Phong à, ngươi biết biến thái ngươi còn mặc, có phải ngươi càng biến thái không? Diệp Lê Châu một lời khó nói hết nhìn bọn họ. Không hổ là đệ tử đại tông môn. Thật biết chơi. Một đám người lung tung rối loạn đến đông đủ, Tống Nam Thời dẫn bọn họ mời khách ăn cơm. Tống Nam Thời chịu mời khách, mọi người vừa chờ mong lại tò mò. Nàng sẽ dẫn bọn họ đi đâu đây? Đại tửu lâu hay là quán ven đường? Nhưng xét đến cái tính vắt cổ chạy ra nước của Tống Nam Thời, mọi người vẫn cảm thấy cái sau có khả năng lớn một chút. Nhưng không sao, cho dù là quán ven đường, chỉ cần Tống Nam Thời chịu tiêu tiền, đó đã là. Sau đó bọn họ nhìn cảnh trước mặt, im lặng, phía sau là khu rừng rậm rạp, trước mắt là ao hồ rộng lớn dưới bóng đêm, cảnh sắc rất đẹp, ánh trăng cũng rất lớn, nhưng mà, Diệp Lê Châu há mồm, cơm đâu, Tống Nam Thời, ngươi vội cái gì? Không phải là còn chưa làm ra à, Diệp Lê Châu, hả? Sau đó hắn bị Tống Nam Thời nhét cho một cái xiên bắt cá, ngươi phụ trách xiên cá, nàng lại nhìn về phía Vân Chỉ Phong và Giang Tịch, hai người phụ trách bắt con mồi, nhị sư tỷ và tiểu sư muội đi hái ít quả dại và rau dại có thể ăn tới. Nàng lấy nồi chén gáo bồn từ nhẫn trữ vật ra, ta nhóm lửa. Nàng nhìn ánh mắt mọi người dại ra, mỉm cười, cơm này không phải ngon à, ăn cơm, bắt đầu từ tìm nguyên liệu nấu ăn. Mọi người, đến cả Vân Chỉ Phong cũng cảm thấy thái quá. Hắn hít sâu một hơi, nói, ngươi nói rượu miễn phí. Tống Nam Thời nhanh nhẹn móc một vò rượu lớn từ trong túi ra, thoạt nhìn rất có thành ý. Vân Chỉ Phong lại bình tĩnh hỏi, rượu này từ đâu ra? Tống Nam Thời thành thật, ta lục được từ chỗ sư lão đầu. Ông ấy không thể uống rượu, Vân Chỉ Phong nghe vậy thì khẽ thở phào. Còn may nàng không đi cướp về. Tống Nam Thời còn nói, cái này gọi là tiệc đứng thuần thiên nhiên. Mọi người, Vân Chỉ Phong đỡ trán, xoay người đi về phía rừng rậm. Giang Tịch theo bản năng nói, ngươi làm gì? Vân Chỉ Phong, ta đi bắt hai con thỏ. Giang Tịch, vậy ngươi chờ ta. Hắn vội vàng đuổi kịp. Diệp Lê Châu vừa lẩm bẩm vừa đi xiên cá. Nhị sư tỷ và tiểu sư muội bắt đầu bàn bạc xem phân biệt nấm độc thế nào. Bọn họ dễ dàng tiếp nhận bữa mời khách, có thể nói là trò đùa này. Liễu lão nhân xem đến trợn mắt há hốc mồm, không nhịn được tấm tắc nói, các ngươi cố ăn no căng đi. Tống Nam Thời cười thành tiếng. Bữa liên hoan thái quá, đầu tiên của bọn họ cứ vậy mà bắt đầu. Bọn họ đều là tu sĩ, một khi ra ngoài dù sao cũng phải màn trời chiếu đất, tất nhiên cũng đều có một ít tay nghề nấu cơm đơn giản, nhưng giới hạn trong có thể ăn không chết người. Muốn nói tay nghề, vậy tương đương với không có. Vì thế chờ mọi người tìm được nguyên liệu nấu ăn, ba chân bốn cẳng làm ra, nếm thử miếng đầu tiên, cuối cùng rối rít quyết định ánh trăng thế kia vẫn là uống rượu tốt hơn. Sau đó bắt đầu soàn soạt nhìn vào rượu kia của sư lão đầu. Ai biết vò rượu của sư lão đầu vậy mà là pháp khí không gian. Một vò nhìn không lớn không nhỏ, mọi người uống đến nửa đêm thế mà còn chưa hết. Một đám uống đến hai mắt đăm đăm, Tống Nam Thời cũng không biết là uống say hay là ganh đua với vò rượu kia, trực tiếp kéo Lừa Huynh ra, cầm lấy rượu muốn rót vào miệng Lừa Huynh. Lừa Huynh, chúng ta không say không về. Vân Chỉ Phong là người duy nhất còn tỉnh táo, hắn không biết nên cản Tống Nam Thời uống say phát điên hay là nên cản Lừa Huynh giãy giụa. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể nhìn đám ma men này, thật sâu thở dài. Nhưng Tống Nam Thời vẫn có tí phẩm chất khi uống rượu, tuy rằng không nhiều lắm. Nàng uống say còn không quên chính sự. Vì thế nàng đứng giữa một đám ma men tuyên bố, ngày mai ta muốn đi Trung Châu, các ngươi ai đi với ta nào? Một đám ma men có lẽ cũng chưa hiểu nàng nói cái gì đã lập tức nhiệt liệt hưởng ứng. Diệp Lê Châu còn vỗ ngực nói, nhà ta ở Trung Châu, các ngươi đi Trung Châu thì đến nhà ta ở là được. Tống Nam Thời lớn tiếng hỏi, miễn tiền thuê nhà à? Diệp Lê Châu lớn tiếng trả lời, miễn. Vân Chỉ Phong ngồi giữa hai người, lỗ tai ong ong, hắn hít sâu một hơi, tự nói với mình không cần chấp nhặt với ma men, chờ tí nữa mình đưa bọn họ về, chờ ngày mai bọn họ tỉnh rượu. Còn chưa nghĩ xong đã nghe thấy Chư Tụ khó hiểu nói, vậy vì sao ngày mai đã phải đi rồi, hôm nay chúng ta đi không được à? Đám ma men vừa nghe sôi nổi cảm thấy Chư Tụ nói rất có lý, hơn nữa bọn họ không chỉ hôm nay đi, còn muốn đi luôn bây giờ. Nói xong, một đám ma men sôi nổi bắt đầu móc pháp khí phi hành, tỏ vẻ phải đi ngay không muốn ở tí gì nữa. Vân Chỉ Phong, hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, các ngươi đi như vậy không được. Các ngươi đều say rồi. Chờ ngày mai tỉnh rượu, còn chưa nói xong, Tống Nam Thời đột nhiên nhích lại gần. Vân Chỉ Phong ngừng thở, trái tim không khống chế nổi tăng tốc. Sau đó hắn thấy Tống Nam Thời nhìn chằm chằm mặt hắn trong chốc lát, lớn tiếng nói, hắn không chơi với chúng ta. Cô lập hắn, chúng ma men, cô lập hắn, Vân Chỉ Phong, nếu không phải hắn sợ bọn họ ngã chết ở nửa đường, ai thèm quan tâm bọn họ vừa muốn cô lập hắn, vừa muốn bay đi ngay, giữ chặt người này không kéo được người kia. Lần đầu tiên Vân Chỉ Phong phát hiện cái từ đứa trẻ hư cũng có thể dùng với người trưởng thành. Tống Nam Thời còn đắc ý giào giạc hỏi, Vân Chỉ Phong, ngươi có muốn đi cùng chúng ta không? Vân Chỉ Phong nhắm mắt, hắn chỉ có thể thông đồng làm bậy, đi thôi. Cuối cùng, dưới sự chu toàn của hắn với một đám ma men không nói lý, hai bên đều lùi một bước. Vân Chỉ Phong đồng ý bọn họ đi luôn bây giờ, nhưng bọn họ phải lên cùng một cái pháp khí, tiện cho Vân Chỉ Phong trông nom. Diệp Lê Châu cống hiến ra phi thuyền gia truyền nhà mình, thật vất vả ngồi trên phi thuyền, thể xác và tinh thần của Vân Chỉ Phong đều mệt. Hắn cảm thấy lúc mình tránh né đuổi giết cũng không mệt như vậy, phi thuyền có đặt tự động đi. Vân Chỉ Phong đặt đi tự động xong, nhìn bọn họ còn ngoan ngoãn ngồi ở phi thuyền. Cuối cùng cảm thấy lần này hẳn sẽ không có việc gì, chờ bọn họ rượu tỉnh là tốt rồi. Vì thế, tàu bay một đường nhanh chóng bay về Trung Châu. Ban đầu mọi người còn uống say phát điên, cuối cùng tất cả đều ngủ say. Vân Chỉ Phong là người duy nhất còn tỉnh táo gánh vác trọng trách gác đêm. Hắn chịu đựng suốt một đêm, sắc trời sáng rõ rồi, hắn thấy được địa giới Trung Châu, cuối cùng cảm thấy một đêm tra tấn này sắp kết thúc. Sau đó hắn nhìn thấy đồ con lừa kia tỉnh ngủ, chở Tống Nam Thời còn ghé vào trên lưng nó ngủ say, đứng lên. Một chân bước ra khỏi phi thuyền, Vân Chỉ Phong kinh hãi, lập tức nhảy xuống phi thuyền túm lấy Tống Nam Thời. Nhưng mới nhảy xuống khỏi phi thuyền thì hắn lập tức thấy không đúng, hắn nhảy xuống rồi thì vốn có thể ngự kiếm phi hành túm lấy cả hai. Ai biết Tống Nam Thời và Lừa Huynh như bị ai đó lôi kéo, nhanh chóng rơi xuống, làm Vân Chỉ Phong không kịp cứu. Hắn không kịp nghĩ nhiều, ngự kiếm bay về phía Tống Nam Thời, cuối cùng bắt được Tống Nam Thời trước khi nàng rơi xuống đất, lại thuận tay túm chặt đồ con lừa kia. Lúc này, Tống Nam Thời và con lừa vẫn đang ngủ say, điều này rất không ổn. Tống Nam Thời có say thế nào, cũng không có khả năng không bừng tỉnh vào lúc này. Có lẽ, từ lúc bắt đầu bước ra khỏi phi thuyền kia đã rất không ổn rồi. Vân Chỉ Phong ông Tống Nam Thời nhìn một vòng, đột nhiên sửng sốt. Hắn nhớ ra đây là chỗ nào? Bên kia, lúc phi thuyền dừng lại, mọi người mới lần lượt tỉnh lại. Ký ức đêm qua quay về, mọi người ngồi ở trên phi thuyền nhìn quanh. Bọn họ cứ mơ màng hồ đồ từ Vô Lượng Tông đi tới Trung Châu. Diệp Lê Châu gãi gãi đầu, nói, thôi. Tới cũng tới rồi. Các ngươi về nhà ta ở trước đi. Mọi người sôi nổi nói được, xuống phi thuyền, đi theo Diệp Lê Châu vào trong thành. Đi được hai bước, mọi người đột nhiên dừng lại, im lặng một lát, Giang Tịch đột nhiên hỏi, các ngươi có cảm thấy thiếu người không? Chư tụ đã sợ hãi, sư muội đâu, sư muội đâu? Sư muội to lù lù như vậy đâu rồi? Những người khác cũng sôi nổi phản ứng lại đây, Úc Tiêu Tiêu kinh hãi, hỏng rồi. Chẳng lẽ sư tỷ ngã xuống giữa đường rồi? Tìm xem. Nhanh tìm người. Mọi người lập tức tìm người. Chỉ có Chư Tụ, đi hai bước, đột nhiên cảm thấy mình đã quên gì đó. Quên gì nhỉ? Thôi. Vẫn là tìm sư muội quan trọng nhất. Tống Nam Thời nghe một tiếng gọi kỳ lạ trong giấc mơ. Âm thanh kia bén nhọn cao vút như loài chim dữ khổng lồ nào đó, mang theo một loại giọng bập bẹ túm linh hồn người vào vực sâu. Y ú, y ú, y ú. Trong lòng Tống Nam Thời giật nảy mình. Cảm giác say còn sót lại đều bị dọa tỉnh, cảm thấy không ổn muốn bò dậy. Nhưng như nàng hình dung, linh hồn của nàng dường như bị một bàn tay túm vào vực sâu. Nàng không cảm nhận được bên ngoài, cũng không cảm nhận được thân thể của mình. Trong vực sâu chỉ có âm thanh bập bẹ kỳ lạ, y ú. Nàng biết ngay e là mình bị cái gì rồi. Lúc này nàng còn vẫn bình tĩnh, bởi vì ký ức trước khi say rượu nói cho nàng, hiện tại nàng đang ở cùng với đám người Giang Tịch. Mấy nhân vật chính bọn Giang Tịch này dù ngày thường không đàng hoàng thế nào, thời khắc mấu chốt thì vẫn có thể dựa vào được, nhưng rất nhanh nàng không bình tĩnh được, bởi vì ký ức sau khi say rượu nói cho nàng, nàng đã làm gì cùng với đám ma men kia. Tống Nam Thời, đây gọi là quả báo nhãn tiền à. Nàng cũng không biết mình đã sững người trong loại trạng thái này bao lâu, mãi đến khi nàng loáng thoáng nghe được một giọng nói, Tống Nam Thời. Tống Nam Thời, tinh thần Tống Nam Thời rung lên, lập tức chạy theo âm thanh này. Ngay sau đó, nàng như bị ai kéo một cái, thân thể bỗng nhiên rơi xuống. Nàng mở choàng mắt, lọt vào trong tầm mắt là khuôn mặt dù có cau mày vẫn không giấu được vẻ phong hoa tuấn mỹ của Vân Chỉ Phong. Nàng cứ ngây ra như vậy nhìn hắn một lúc lâu. Mãi đến khi Vân Chỉ Phong giơ năm ngón tay quơ quơ trước mắt nàng, lo lắng nói, có nhìn thấy gì không? Tống Nam Thời, đây là mấy? Tống Nam Thời tỉnh hồn lại, đây đại khái không phải là năm, thấy nàng còn có thể nói nhảm, Vân Chỉ Phong lạnh lùng thu tay về. Nói, xem ra là không có việc gì, Tống Nam Thời bật cười, lúc này mới phát hiện thế mà mình nằm trong ngực hắn. Rất ấm áp, nàng không khỏi nghĩ. Nàng từ trong ngực hắn bò dậy, mới hỏi, chúng ta đang ở đâu? Sắc mặt Vân Chỉ Phong bình tĩnh đứng dậy theo, địa giới Trung Châu. Tống Nam Thời, vậy vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Vân Chỉ Phong lời ít ý nhiều miêu tả một lần nàng bị Lừa Huynh mang theo rớt xuống phi thuyền như nào. Tống Nam Thời theo tầm mắt hắn. Thấy được Lừa Huynh hiện tại vẫn nằm trên mặt đất ngủ đến trời đất u ám, nhưng Tống Nam Thời đã trải qua lúc vừa rồi nên biết, đây không phải là ngủ. Từ trên trời cao rơi xuống còn có thể ngủ thì có quỷ, Tống Nam Thời nói thẳng, vừa rồi dường như thần hồn ta có vấn đề. Ngươi xem thần hồn Lừa Huynh có dị thường gì không, tình hình vừa rồi của nàng rõ ràng là thần hồn bị thứ gì đó khống chế. Như vậy hành động đột nhiên mang theo Tống Nam Thời nhảy xuống của Lừa Huynh trên phi thuyền dường như cũng có thể giải thích. Có thứ gì đó khống chế được Lừa Huynh, muốn kéo bọn họ xuống dưới. Vân Chỉ Phong nghe vậy trong lòng rùng mình, lập tức bước nhanh sang đưa tay ấn ở trên khuôn mặt lừa của Lừa Huynh. Ngay sau đó hắn khựng lại, Tống Nam Thời nghiêm túc nói, hiện tại Lừa Huynh có khỏe không? Thần hồn còn ở đấy không? Vân Chỉ Phong lạnh tanh thu tay về, thần hồn nó đều bình thường, thân thể còn khỏe mạnh hơn ngươi. Tống Nam Thời không tin, vậy vì sao nó còn chưa tỉnh? Vân Chỉ Phong, ngủ rồi. Tống Nam Thời, vừa rồi nàng, trên trời cao rơi xuống còn có thể ngủ thì có quỷ, hiện tại nàng, gặp quỷ. Tống Nam Thời khó hiểu, không thể nào. Vừa rồi rõ ràng ta cảm nhận được thần hồn xảy ra vấn đề, vẫn phải nghe tiếng ngươi gọi mới tỉnh lạ. Lừa huynh lại bình thường. Nó bình thường thì sao lại mang theo ta ngã xuống? Vân Chỉ Phong im lặng một lát, như suy tư gì nói, trừ khi, nó tỉnh sớm hơn ngươi một chút. Tống Nam Thời, sau đó phát hiện mình rơi xuống thì ngủ tiếp luôn. Vân Chỉ Phong ngẫm nghĩ, cảm thấy đây là chuyện cái đầu lừa kia của nó có thể làm ra. Vì thế hắn gật đầu, đúng, Tống Nam Thời. Đây là đang hạ thấp ta hay đang tân bốc con lừa thế? Nhưng cho dù thế nào, thần hồn của Tống Nam Thời đã có vấn đề, lừa huynh không có việc gì, điều này chắc chắn không bình thường. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc tìm tòi nghiên cứu đến cùng là Tống Nam Thời không bình thường hay là lừa huynh không bình thường. Tống Nam Thời nhìn quanh một vòng, chỉ thấy chung quanh đều là cây cối xanh tươi tốt, nơi xa là những dãy núi liên miên chập trùng. Rõ ràng bọn họ đang ở trong núi sâu. Nàng không nói gì, xé một tấm phù truyền tin muốn liên hệ với mấy người sư tỷ trước, không có gì bất ngờ, phù truyền tin không có đáp lại. Nàng không khỏi nhíu mày nói, rốt cuộc đây là chỗ nào? Những lời này nàng vốn chỉ hỏi vu vơ không cần trả lời, ai ngờ Vân Chỉ Phong lại bình tĩnh nói, Tứ Tàng Sơn. Tống Nam Thời lập tức nhìn sang, ngươi biết à? Vân Chỉ Phong gật đầu, ta đã nói cho ngươi trước kia ta là người Trung Châu. Tống Nam Thời cực kỳ kinh ngạc, nhưng nàng không kinh ngạc Vân Chỉ Phong là người Trung Châu, mà buộc miệng thốt ra. Trung Châu có cái chỗ mà ai đến cũng rơi xuống, phi thuyền tự động gia truyền của Diệp Lê Châu còn đi qua chỗ này, người Trung Châu các ngươi chơi lớn như vậy sao? Người ta nói Trung Châu là nơi ít người nhất trong Cửu Châu, hiện tại dường như Tống Nam Thời đã tìm được nguyên nhân Trung Châu ít người rồi. Biết có nguy hiểm còn phải cứng rắn như vậy, Trung Châu võ đức dư thừa. Vân Chỉ Phong, đến điểm chú ý cũng kỳ lạ như vậy, thật không hổ là Tống Nam Thời. Sự nặng nề trĩu trong lòng hắn biến thành tro bụi. Hắn hít sâu một hơi, biện giải cho đồng bào Trung Châu, trước kia, Tứ Tàng Sơn không phải như vậy, Tống Nam Thời, vậy ngươi nói tỉ mỉ xem. Vân Chỉ Phong đáng đo tìm từ, hắn nói, Tứ Tàng Sơn chỉ là một ngọn núi bình thường ở Trung Châu mà thôi. Nhưng trước khi ta rời đi, Tứ Tàng Sơn từng vô cớ xuất hiện rất nhiều hung thú. Khi đó, các đại thế gia Trung Châu còn tập hợp con cháu tinh anh trong nhà đi tiêu diệt hung thú. Hắn nói, nhưng lúc ta rời khỏi Trung Châu, hung thú Tứ Tàng Sơn đã bị tiêu diệt gần hết. Theo lý thuyết, hiện giờ nơi này hẳn rất an toàn mới đúng, hắn cau mày. Dường như cực kỳ khó hiểu Tứ Tàng Sơn vốn nên an toàn rồi vì sao lại xảy ra chuyện. Nhưng Tống Nam Thời nhìn hắn, lại đột nhiên nói, vậy ngươi, vậy có phải ngươi cũng là đệ tử trong lần tiêu diệt hung thú này, có phải bị trọng thương ở Tứ Tàng Sơn này, lại bị người ta đuổi giết rời khỏi Trung Châu không? Tống Nam Thời rất muốn hỏi mấy điều này. Nàng hơi biết cảnh ngộ của hắn qua mấy câu hắn kể. Nàng biết hắn là người Trung Châu, bởi vì nguyên nhân nào đó mà bị trọng thương. Lại bởi vì nguyên nhân nào đó mà bị người ta đuổi giết, vội vàng rời khỏi Trung Châu. Nhưng nàng cũng biết Vân Chỉ Phong này thoạt nhìn là kiếm tu không hỏi đến chuyện trấn thế nhất, nhưng lòng đề phòng lại nặng hơn ai khác. Hắn không nói, nàng vốn không nên hỏi. Tuy rằng bọn họ có thể được xưng một câu là bạn bè sinh tử, nhưng giao tình cũng không sâu đến mức có thể tùy ý tìm hiểu việc riêng của người khác. Từ trước đến nay Tống Nam Thời rất có chừng mực. Nếu người khác nói ra lời như vậy, nàng nên thuận thế nói sang chuyện khác. Nhưng lần này không biết vì sao, nàng lại có xúc động muốn dò hỏi. Trong lòng nàng ảo não, nói đến một nửa thì sửa lời, thôi. Ta chỉ hỏi bừa thôi, ngươi. Nàng còn chưa nói xong, lại nghe Vân Chỉ Phong nói không chút do dự, phải. Tống Nam Thời sửng sốt. Nàng không hỏi ra, Vân Chỉ Phong lại như đã biết nàng muốn hỏi gì vậy, nói thẳng. Lúc ấy ta ở trong Tứ Tàng Sơn càn quét hung thú. Đáng tiếc hung thú còn chưa hoàn toàn quét sạch sẽ, ta đã bị người ta càn quét trước. Cuối cùng cũng không thấy được nơi này đã diệt sạch hung thú hay chưa, nhưng giữa lúc ta rời đi đều đã quét sạch đến loại trình độ này, cho dù là sau đó bọn họ một mực mặc kệ, hung thú còn dư lại cũng không làm nên được việc gì. Hắn như suy tư nói, tình huống hiện tại thật khác thường. Tống Nam Thời nghe, hơi ngây người, hắn nói, hắn nên biết hắn nói những lời này thì người có tâm có thể phỏng đoán ra một vài điều, ví dụ như hắn có thể tham gia bao vây tiểu trừ, ắt là xuất thân đại gia tộc Trung Châu. Hắn và gia tộc cùng nhau hành động, sẽ không bị người ngoài dễ dàng ám toán, đó chính là bị người trong nhà đâm sau lưng, xong việc còn bị người ta đuổi giết. Ố! Từ từ, Tống Nam Thời đột nhiên cảm thấy không đúng, cốt truyện này, sao quen tai thế nhỉ? Nhưng Tống Nam Thời cau mày suy nghĩ lúc lâu, cũng không nhớ ra mình biết loại người nào có trải nghiệm giống Vân Chỉ Phong. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng không nghĩ về phía hai chữ nguyên tác này nữa. Ngược lại Vân Chỉ Phong ở bên cạnh thấp thỏm nói, Tống Nam Thời, ngươi, hắn nghĩ thầm thân thế của mình dần dần để lộ với đối phương, nhưng Tống Nam Thời phản ứng như vậy, chẳng lẽ đoán được cái gì sau đó ghét bỏ hắn? Vân Chỉ Phong đột nhiên lo được lo mất, Tống Nam Thời tỉnh táo lại, nói, không có gì. Ta chỉ suy nghĩ, vừa rồi, trong giấc mơ ta nghe thấy tiếng chim kêu, hẳn cũng là âm thanh một loại yêu thú, ánh mắt Vân Chỉ Phong sắc bén, là cái âm thanh như nào, Tống Nam Thời, là, nàng vắt hết óc tìm từ muốn miêu tả âm thanh kỳ lạ này, ngay sau đó, y ú, một tiếng chim hót sắc bén bập bẹ vang vọng trong không trung, hai người ngẩng phắt đầu nhìn lại, thấy một con chim sải cánh dài hơn một người bay qua ngọn cây trên đỉnh đầu họ, Tống Nam Thời, chính là âm thanh này, ngay sau đó, Vân Chỉ Phong bế ngang Tống Nam Thời lên, Tống Nam Thời nhanh tay lẹ mắt tiện túng lừa huynh còn đang ngủ say lên. Hai người một lừa cất bước chạy, buồn cười. Tống Nam Thời nghe được âm thanh kia ở trong mộng, vậy rõ ràng là thứ kéo bọn họ xuống dưới. Mà nay Điểu huynh đã đuổi đến đây, lúc này không chạy thì còn chờ khi nào? Trên trời, Điểu huynh kia rung đôi cánh khổng lồ quạt phẳng đám cây cối chọc trời. Nó thét chói tai một tiếng, toàn bộ bốn phương tám hướng tứ tàng sơn đều có tiếng trả lời lại. Tống Nam Thời nghe đến da đầu tê dại, hóa ra ở đây không chỉ có một Điểu huynh, con mẹ nó nơi này là một cái tổ chim. Hai người trăm miệng một lời, không thể ngự kiếm, dứt lời hai người liếc nhau, đều không nói gì nữa. Hiện giờ rõ ràng tứ tàng sơn này là thiên hạ của Điểu huynh. Chim lớn như vậy, ngươi đi ở trên mặt đất còn dễ che giấu hơn một tí, ngươi bay lên trời, vậy chẳng phải là bia ngắm sống à? Nghe âm thanh vừa rồi, chim ở tứ tàng sơn không nói hơn 1.000 cũng phải hơn 100 con. Nhiều hung thú cùng nhau vây công như vậy, Vân Chỉ Phong cũng không dám nói mình có thể toàn thân mà lui. Tống Nam Thời không nói một lời, nhỏ giọng một câu Tống Vi Phong. Tống Phong ngưng tụ thành lá chắn lặng yên không một tiếng động mở ra, bao bọc quanh người bọn họ, ngăn cách linh lực và hơi thở. Hung thú kia vừa rồi còn rất có mục đích đuổi theo bọn họ lập tức mất đi phương hướng như ruồi nhặng không đầu. Tống Nam Thời nhân cơ hội quay đầu lại nhìn thoáng qua, lập tức hận không thể tự chọc mù hai mắt. Chỉ thấy Điểu huynh kia thân hình giống chim, nhưng trên đầu lại mọc một khuôn mặt người. Mặt người kia là một khuôn mặt thiếu nữ đau đớn, nhưng xuất hiện ở trên thân thể một con chim, có ngẫm thế nào cũng cảm thấy quỷ dị. Tống Nam Thời nhìn đến nổi hết cả da gà. Chim ở tu chân giới đều trưởng thành một cách thoải mái thế à? Lúc này, Điểu huynh mặt người không tìm được hơi thở của bọn họ dần dần đi xa, Vân Chỉ Phong thả Tống Nam Thời xuống. Tống Nam Thời cũng thả lừa huynh mà mình kéo theo một đường tới. Vậy mà nó chưa tỉnh. Tống Nam Thời hoàn toàn chịu phục, nhưng nàng không kịp quan tâm đến lừa huynh, vội vàng hỏi, Vân Chỉ Phong, lúc ngươi quét yêu thú có từng gặp chim mọc mặt người chưa? Vân Chỉ Phong nghe vậy nhăn mày lại, nói, chim mọc mặt người, là ngung điểu à, đồ thất học. Tống Nam Thời lặp lại, dư điểu. Vân Chỉ Phong bẻ cành cây viết chữ ngung nhiều nét đến mức Tống Nam Thời nhìn mà không muốn viết xuống dưới đất cho nàng xem. Vân lão sư dạy học, ngung, mặt người có tai, tiếng hót là tên. Tiếng kêu của nó chính là tên của nó, Tống Nam Thời nhớ tới tiếng nó kêu, y ú, nàng đang muốn nói gì đó, lại nghe thấy Vân Chỉ Phong bất chợt nói, phiền toái. Tống Nam Thời cảm thấy không ổn, làm sao vậy, Vân Chỉ Phong, ngung điểu ở danh mục dị thú đã bị diệt sạch hơn 1.000 năm, sao lại xuất hiện ở tứ tàng sơn, chuyện khác thường ắt có chỗ lạ, động vật tuyệt chủng đột nhiên xuất hiện không đáng sợ, nhưng đột nhiên hàng trăm hàng ngàn con tụ tập ở một chỗ. Tống Nam Thời thở dài, phiền rồi. Đoạn thời gian Tống Nam Thời học lung tung đủ thứ kia cũng từng học một ít từ các sư thúc sư bá ngự thú phong. Nhưng rất bất hạnh, nàng trời sinh không có duyên với động vật, cũng có thể là những linh thú đó thông minh biết ai có thể nuôi nổi chúng nó, ai không nuôi nổi chúng nó. Tóm lại, ngự thú là thứ đầu tiên mà Tống Nam Thời học còn nát hơn cả kiếm. Nhưng nàng cũng biết không ít kiến thức về ngự thú sư. Nàng biết thứ gọi là hung thú và linh thú, thật ra đều là một chi nhánh của yêu tộc. Là tồn tại không thể hóa thành hình người trong yêu tộc. Trong đó có hai loại. Một loại là di mạch thượng cổ. Yêu thú thượng cổ có vài loại chỉ tu luyện thân thể mạnh mẽ, cho nên vứt bỏ hình người càng có thể cảm nhận lực thiên địa. Còn có một loại là bởi vì chủng tộc hoặc là thiên phú bị hạn chế, mở linh trí nhưng không thể hóa thành hình người. Nhưng nếu bồi dưỡng tốt loại này thì cũng không phải không thể hóa thành hình người. Nhân tộc phân chia thành hung thú và linh thú cho chúng nó. Chẳng qua có thể bị nhân tộc thuần phục gọi là linh thú, giả tính khó thuần gọi là hung thú, bản chất không có gì khác biệt, Ngôn điệu trong miệng Vân Chỉ Phong, rõ ràng là di mạch thượng cổ thân thể mạnh mẽ, còn là hung thú, đệt, địa vị điểu huynh trưởng thành xấu xí thế mà lớn như vậy. Hơn nửa lần trước đó Vân Chỉ Phong càng quét rõ ràng chưa thấy nhóm ngôn điểu diện mạo mới lạ này trong đó. Chúng nó còn là sau khi Trung Châu quét sạch yêu thú mới đến tu hú chiếm tổ. Tống Nam Thời xoa mày, hỏi, ngôn điểu này có chỗ nào đặc biệt không? Ngự kiếm phi hành rõ ràng sẽ bị công kích tập thể, nhưng đi ra ngoài cũng không an toàn được mấy. Tống Nam Thời đã chuẩn bị xong đôi bên hận thù với đám huynh đệ xấu xí kia. Vân Chỉ Phong suy nghĩ. Sau đó hắn nghiêm túc nói, đánh cực giỏi. Tống Nam Thời lạnh tanh nhìn sang, Vân Chỉ Phong giảm bớt bầu không khí thất bại, khụ một tiếng, thành thật nói, ngôn điểu có một loại năng lực đặc thù. Chúng nó phát động năng lực có thể dẫn đến nạn hạn hán, Tống Nam Thời nhíu mày, thế không trách được bị diệt sạch, đây thuần túy là loài chim mang bất hạnh. Nàng mới nghĩ vậy xong lại nghe Vân Chỉ Phong nói, ngoài cái này ra, còn có, lần này Vân Chỉ Phong càng thêm nghiêm túc, hắn nói, ngôn điểu có thể ngắn ngủi bắt chước tướng mạo và hành động của con người để mê hoặc con mồi. Nói cách khác, nó tùy thời có thể biến thành một người mà ngươi quen biết ở bên cạnh ngươi. Tống Nam Thời nghe được hít sâu một hơi, xoay người đá lên người Lừa Huynh, dậy, thế này còn không mau chạy. Chờ cái gì chớ, Lừa Huynh ngủ đến sóng yên biển lặng. Hiện tại Tống Nam Thời không nghi ngờ con lừa này tỉnh trước nàng là có chỗ đặc thù gì, nàng hoài nghi có phải tổ tiên con lừa này có huyết mạch của lợn gì đó không. Nàng hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, ngươi tiếp tục ngủ thêm một giây, ta trừ của ngươi một túi đồ ăn cho thú. Lừa Huynh bằng một tiếng đứng lên, be be be, rất nhanh. Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong, hóa ra đây là nghệ thuật nói chuyện. Tống Nam Thời ngộ ra, nàng dứt khoát lôi luôn con rùa bị nàng mạnh mẽ nhét vào túi trữ vật kia ra, đặt ở trên lưng Lừa Huynh, đơ mặt nói, hiện tại, tìm cho chúng ta một con đường rời núi nhanh nhất. Nếu không ta lột mai rùa của ngươi, con rùa hận không thể quay về phòng tối của mình. Nhưng cuối cùng nhóm người bọn họ vẫn lên đường, đi không bao lâu, Tống Nam Thời đột nhiên dừng lại, sắc mặt nghiêm túc, Vân Chỉ Phong không khỏi hỏi, làm sao vậy, Tống Nam Thời, ta nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng, nàng nói, nếu ngôn điểu có thể bắt chước chúng ta, vậy chúng ta có cần định ra ám hiệu gì đó không? Mỗi lần phàm là rời khỏi tầm mắt của nhau, lúc trở về đều phải nói ám hiệu, để người nhớ đâu, Vân Chỉ Phong suy nghĩ rồi nói, ý kiến hay, hắn nói thẳng, vậy ngươi định ra ám hiệu đi. Tống Nam Thời trầm tư, ngay sau đó, Vân Chỉ Phong nghe thấy nàng thử nói, rượu ngọc dịch cung đình, trên đầu Vân Chỉ Phong chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi, hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.